Vũ Thần Chúa Tể, chương 4092, chỉ có chiến. Góc truyện audio.com. Bởi vì Ma Linh Thiên Tôn nổi tiếng bên ngoài, luận thực lực, luận vị trí, luận danh khí tuyệt đối thuộc về Thiên Tôn hàng ngũ đó trong đứng đầu, đây là một cái đỉnh cấp đại tộc tộc trưởng, lão tổ cấp nhân vật, đến cái này cấp bậc cực khó bị cùng cao thủ cấp bậc chém giết, đã từng vạn tộc trong đại chiến, có nhân tộc liên minh mấy cái đỉnh phong Thiên Tôn vây giết hắn, y nguyên không có thể đem chém giết, đúc thành vô tận thanh huy, đến cái này cấp bậc trừ phi chí tôn xuất thủ, rất khó bị giết chết. Tuy là đều là Thiên Tôn, Kim Long Thiên Tôn tự xưng là cũng là Thiên Tôn trong cường giả, nhưng hắn biết rõ, mình và Ma Linh Thiên Tôn y nguyên có chênh lệch thật lớn. Ma Linh Thiên Tôn, Linh Ma tộc tộc trưởng sao? Tần Trần ánh mắt băng lãnh, trong ánh mắt có nồng đậm chiến ý thiêu đốt. Kim Long Thiên Tôn tiền bối, ngươi đi đi, đây là tự ta sự tình, để cho ta tự mình đi đối mặt. Tần Trần mở miệng nói, hắn biết đối phương mục tiêu là bản thân, với lại, bực này cường giả nếu như Kim Long Thiên Tôn dính vào, rất có thể sẽ ngã xuống. Ha ha, ngươi nói cái gì đó, ta Chân Long tộc cũng không có đồ hèn nhát, Kim Long Thiên Tôn cười ha ha, oanh, kim sắc trường hà xoay quanh quanh thân, chiến ý sôi trào. Tần Trần trong lòng cảm động, hắn biết Kim Long Thiên Tôn không có cần thiết theo bản thân mạo hiểm, lưu lại, ngã xuống có khả năng quá lớn, ma tộc đến có chuẩn bị. Thế nhưng Kim Long Thiên Tôn vẫn là lưu lại. Giờ khắc này, Tần Trần dĩ nhiên đối Chân Long tộc có một tí lòng trung thành, hắn rất muốn nói với Kim Long Thiên Tôn bản thân thật không phải thật sự Long tộc, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn chưa nói, bởi vì, hắn biết loại thời điểm này nói cái gì cũng không ý nghĩa. Chỉ có chiến, Tần Trần trong ánh mắt có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, nhìn chằm chằm nơi xa sáu đạo kinh khủng thân ảnh, hắn năm vị cường giả, lúc này Tần Trần đã hoàn toàn coi nhẹ, hắn chỉ nhìn chằm chằm Ma Linh Thiên Tôn. Dĩ nhiên không có trốn, Ma Linh Thiên Tôn lên tiếng, không cần muốn chạy trốn, Tần Trần nhìn chằm chằm đối thủ cười nhạt, ha ha ha, Ma Linh Thiên Tôn phát ra chấn thiên tiếng cười, thú vị, người xứng đáng có khả năng dẫn đến cơ hồ vũ trụ các tộc đều phải giết ngươi, ít nhất ngươi can đảm rất lớn, cũng rất ngông cuồng, nhưng đáng tiếc ở trước mặt ta càng tự cao chết càng nhanh. Ma Linh Thiên Tôn trong thân thể thình lình vươn một cánh tay ngoại hình xúc tua, đột ngột trong tay xuất hiện một căn ma cờ loại bộ dáng Thiên Tôn bảo khí, đồng thời lại đưa ra mặt khác một cái hư không cánh tay, trong tay cũng đồng thời xuất hiện một ma cờ loại bảo khí, này hai thanh bảo khí đều là màu đen nhánh, ma cờ trên khắc nhất đạo ma thần hư ảnh tản mát lấy thông thiên ma khí. Ta đây một đôi chí bảo tên là Phệ Ma, là đỉnh phong Thiên Tôn bảo khí trong cực phẩm. Ma Linh Thiên Tôn nói, đỉnh phong Thiên Tôn bảo khí trong cực phẩm. Tần Trần hiểu cùng cấp độ Thiên Tôn bảo khí cũng có phân chia cao thấp, Ma Linh Thiên Tôn sử dụng Thiên Tôn bảo khí. Cũng coi là Thiên Tôn bảo khí trong cực phẩm, chỉ cần theo sử dụng bảo khí cũng có thể nhìn ra vị trí thực lực. Ở đây hắn năm vị ma tộc cường giả đều hướng bốn phía tản ra, nhìn xa xa, bọn họ không nói không rằng cũng không dính vào. Bọn họ cực kỳ tin tưởng Ma Linh Thiên Tôn thực lực. Chết ở ta Phệ Ma xuống, là các ngươi phúc khí chết. Góc truyện audio.com. Bởi vì Ma Linh Thiên Tôn nổi tiếng bên ngoài, luận thực lực, luận vị trí, luận danh khí tuyệt đối thuộc về Thiên Tôn hàng ngũ đó trong đứng đầu, đây là một cái đỉnh cấp đại tộc tộc trưởng, lão tổ cấp nhân vật, đến cái này cấp bậc cực khó bị cùng cao thủ cấp bậc chém giết, đã từng vạn tộc trong đại chiến, có nhân tộc liên minh mấy cái đỉnh phong Thiên Tôn vây giết hắn, y nguyên không có thể đem chém giết, đúc thành vô tận thanh huy, đến cái này cấp bậc trừ phi chí tôn xuất thủ, rất khó bị giết chết. Tuy là đều là Thiên Tôn, Kim Long Thiên Tôn tự xưng là cũng là Thiên Tôn trong cường giả, nhưng hắn biết rõ, mình và Ma Linh Thiên Tôn y nguyên có chênh lệch thật lớn. Ma Linh Thiên Tôn, Linh Ma tộc tộc trưởng sao? Tần Trần ánh mắt băng lãnh, trong ánh mắt có nồng đậm chiến ý thiêu đốt. Kim Long Thiên Tôn tiền bối, ngươi đi đi, đây là tự ta sự tình, để cho ta tự mình đi đối mặt. Tần Trần mở miệng nói, hắn biết đối phương mục tiêu là bản thân, với lại, bực này cường giả nếu như Kim Long Thiên Tôn dính vào, rất có thể sẽ ngã xuống. Ha ha, ngươi nói cái gì đó, ta Chân Long tộc cũng không có đồ hèn nhát, Kim Long Thiên Tôn cười ha ha, oanh, kim sắc trường hà xoay quanh quanh thân, chiến ý sôi trào. Tần Trần trong lòng cảm động, hắn biết Kim Long Thiên Tôn không có cần thiết theo bản thân mạo hiểm, lưu lại, ngã xuống có khả năng quá lớn, ma tộc đến có chuẩn bị. Thế nhưng Kim Long Thiên Tôn vẫn là lưu lại. Giờ khắc này, Tần Trần dĩ nhiên đối Chân Long tộc có một tí lòng trung thành, hắn rất muốn nói với Kim Long Thiên Tôn bản thân thật không phải thật sự Long tộc, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn chưa nói, bởi vì, hắn biết loại thời điểm này nói cái gì cũng không ý nghĩa. Chỉ có chiến, Tần Trần trong ánh mắt có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, nhìn chằm chằm nơi xa sáu đạo kinh khủng thân ảnh, hắn năm vị cường giả, lúc này Tần Trần đã hoàn toàn coi nhẹ, hắn chỉ nhìn chằm chằm Ma Linh Thiên Tôn. Dĩ nhiên không có trốn, Ma Linh Thiên Tôn lên tiếng, không cần muốn chạy trốn, Tần Trần nhìn chằm chằm đối thủ cười nhạt, Ha ha ha, Ma Linh Thiên Tôn phát ra chấn thiên tiếng cười. Thú vị, người xứng đáng có khả năng dẫn đến cơ hồ vũ trụ các tộc đều phải giết ngươi, ít nhất ngươi can đảm rất lớn, cũng rất ngông cuồng, nhưng đáng tiếc ở trước mặt ta, càng tự cao, chết càng nhanh. Ma Linh Thiên Tôn trong thân thể thình lình vươn một cánh tay ngoại hình xúc tua, đột ngột trong tay xuất hiện một căn ma cờ loại bộ dáng Thiên Tôn bảo khí, đồng thời lại đưa ra mặt khác một cái hư không cánh tay, trong tay cũng đồng thời xuất hiện một ma cờ loại bảo khí, này hai thanh bảo khí đều là màu đen nhánh, ma cờ trên khắc nhất đạo ma thần hư ảnh, tản mát lấy thông thiên ma khí. Ta đây một đôi chí bảo tên là Phệ Ma, là đỉnh phong Thiên Tôn bảo khí trong cực phẩm. Ma Linh Thiên Tôn nói, đỉnh phong Thiên Tôn bảo khí trong cực phẩm. Tần Trần hiểu cùng cấp độ Thiên Tôn bảo khí cũng có phân chia cao thấp, Ma Linh Thiên Tôn sử dụng Thiên Tôn bảo khí. Cũng coi là Thiên Tôn bảo khí trong cực phẩm, chỉ cần theo sử dụng bảo khí cũng có thể nhìn ra vị trí thực lực. Ở đây hắn năm vị ma tộc cường giả đều hướng bốn phía tản ra, nhìn xa xa, bọn họ không nói không rằng cũng không dính vào. Bọn họ cực kỳ tin tưởng Ma Linh Thiên Tôn thực lực. Chết ở ta Phệ Ma xuống, là các ngươi phúc khí chết. Khocchuyenaudio.com Ma Linh Thiên Tôn thanh âm vừa mới vang lên, trong nháy mắt hắn liền động, trước tại nói chuyện lúc Ma Linh Thiên Tôn cách Tần Trần bọn họ bất quá ngàn dặm cách, lúc này Ma Linh Thiên Tôn khẽ động. Chỉ thấy một màn hắc sắc huyễn ảnh trong nháy mắt xẹt qua trời cao, trực tiếp bức bách hướng Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn. Hai thanh ma cờ trong nháy mắt hiện ra rất nhiều ma quang hư ảnh, những thứ này ma ảnh hóa thành tất cả dữ tợn ma vật ủng ủng, rất nhiều ma vật hội tụ vào một chỗ tạo thành một đầu thông thiên ma thần vậy hư ảnh, hướng Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn thôn phệ xuống tới. Ma Linh Thiên Tôn, để cho ta tới lĩnh giáo xuống lực lượng ngươi. Kim Long Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, vừa sải bước đi ra oanh, trong thân thể hắn cuồn cuộn kim sắc long khí tận trời, kim sắc vạn lân hà huyền phủ quanh thân, đồng thời, trong tay hắn chiến chùy xuất hiện. Xôn xao, chiến chùy giơ lên, thình lình chung quanh thời không trong xuất hiện từng chuôi chiến chùy hư ảnh, mỗi một chuôi chiến chùy hư ảnh đều giống như hơn 10.000 cây số rộng, phảng phất một thế giới vậy, chỉ thấy rất nhiều cự chùy hư ảnh nở rộ kim quang, bị Kim Long Thiên Tôn điên cuồng thôi động đến mức tận cùng, thậm chí bên trong căn nguyên đều dẫn động, rầm rầm rầm, rất nhiều chùy ảnh phân tán ở trên hư không mỗi cái phương vị, tại đây rất nhiều chiến chùy hư ảnh xuống, không gì sánh được ngưng kết vạn tộc chiến trường không gian bị áp bách mỗi một chỗ cũng bắt đầu 333 nổ tung mở. A Kim Long Thiên Tôn gào thét, lúc này, rất nhiều chiến trùy hư ảnh, mỗi một hư ảnh đều là xa hơn vạn cây số, trong lúc nhất thời, vô tận trong không gian, dơ lên chiến trùy Kim Long Thiên Tôn giống như vũ trụ này hạch tâm, làm hắn bên trong căn nguyên long khí thiêu đốt đến mức tận cùng sau, hắn diện mục dữ tợn, thực lực mạnh mẽ cánh tay phải hướng trước mặt chém ra ra, chiến trùy vung ra. Nhất thời trong thiên địa ở giữa rất nhiều xa hơn vạn cây số chiến chùy hư ảnh nhanh chóng quán chú dung nhập trong tay hắn chiến chùy trong, khiến cho toàn bộ chiến chùy toát ra không gì sánh được chói mắt ánh sáng màu vàng. Ma Linh Thiên Tôn ma cờ cũng cuồn cuộn xuống, hư không chấn động kịch liệt. Rắc rắc, Kim Long Thiên Tôn đánh ra chiến chùy hư ảnh vào giờ khắc này phát ra nhất đạo nát vụn tiếng, Kim Long Thiên Tôn trong ánh mắt có vẻ hoảng sợ, loảng xoảng, vô tận chiến chùy hư ảnh nổ tung, ngay sau đó, xoay quanh quanh người hắn vạn lân hà cũng ầm ầm vỡ nát, rất nhiều lân giáp tung. Bay lên, cả người hắn trọng trọng bay rớt ra ngoài, rầm rầm rầm rầm, hư không tầng tầng vỡ vụn, ầm một tiếng, Kim Long Thiên Tôn trên thân xuất hiện một cái vết sâu, trọng trọng phun ra một ngụm tiên huyết, phải ngã xuống đất. Trong tay hắn chiến chùy chi quang nhanh chóng ảm đạm xuống, cấp trên khí tức đều giống như suy yếu không ít, mà đổi thành một bên, Ma Linh Thiên Tôn công kích cũng bị ngăn cản lại, bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước. Hoàn toàn yên tĩnh, Tần Trần đều bị chấn động ở Kim Long Thiên Tôn thực lực, hắn lại quá là rõ ràng, tuyệt đối là Thiên Tôn trong cao thủ cấp bậc, đối mặt ngũ đại Thiên Tôn đều có sức chống cự tồn tại, nhưng bây giờ. Một kích vẻn vẹn một kích, hắn liền trọng thương. Ma Linh Thiên Tôn đáng sợ tựu như cùng một cái đen kịt ma sơn, đè người không thở nổi. Nơi xa, Khocchuyenaudio.com, Ma Linh Thiên Tôn thanh âm vừa mới vang lên, trong nháy mắt hắn liền động, trước tại nói chuyện lúc Ma Linh Thiên Tôn cách Tần Trần bọn họ bất quá ngàn dặm cách, lúc này Ma Linh Thiên Tôn khẽ động. Chỉ thấy một màn hắc sắc huyễn ảnh trong nháy mắt xẹt qua trời cao, trực tiếp bức bách hướng Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn. Hai thanh ma cờ trong nháy mắt hiện ra rất nhiều ma quang hư ảnh, những thứ này ma ảnh hóa thành tất cả dữ tợn ma vật ủng ủng, rất nhiều ma vật hội tụ vào một chỗ tạo thành một đầu thông thiên ma thần vậy hư ảnh, hướng Tần Trần cùng Kim Long Thiên Tôn thôn phệ xuống tới. Ma Linh Thiên Tôn, để cho ta tới lĩnh giáo xuống lực lượng ngươi. Kim Long Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, vừa sải bước đi ra oanh, trong thân thể hắn cuồn cuộn kim sắc long khí tận trời, kim sắc vạn lân hà huyền phủ quanh thân, đồng thời, trong tay hắn chiến chùy xuất hiện.